Chương 640, Thái độ. Lâm Thị thái độ thật sự cải biến khi nào thay đổi, vì sao sẽ thay đổi, Thẩm Thanh Lan càng không ngừng hỏi mình, lộn xộn từ một đống lớn giữa hồi ức tìm kiếm manh mối, lại phát hiện, kích động bên trong đầu óc không có trương pháp gì, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có đầu mối, đành phải cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, tự nói với mình, có lẽ thật sự chỉ là đang nằm mơ, mong muốn ngoài cửa sổ nắng sớm rõ ràng, cái này mộng cũng quá không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Lan còn thật sự tại một đầu đây. Rối chung ngủ, mơ mơ màng màng đem trong hai năm qua nhỏ nhỏ vụn vụn tại ánh sáng loang lổ chung lần nữa nhớ lại một lần, mơ hồ trở lại mới quen vệ trưởng quân thì đó là đi phân ninh trên đường, mình bị một đôi vợ chồng sở lừa, suýt nữa tin là thật, ít nhiều vệ trưởng quân chỉ điểm, mới giật mình biết được là âm mưu. Theo sau không bao lâu, lại tại khách sạn gặp nhau, hắn nhường Mạc Gan đưa thuốc, tại chùa miếu lại khéo gặp, chính mình không cẩn thận chật chân nửa mê nửa tỉnh ở giữa, ký ức cũng không qua nối liền, cũng không rõ ràng, nhưng mà đã đầy đủ trấn an nàng không dám tin tâm, từng giọt rót vào linh đài, cuối cùng vậy mà biến thành mênh mông biến ca. Khi tỉnh lại, Thẩm Thanh Lan tim đập loạn nhịp, nguyên lai, bất quá 2 năm thời gian, hai người đã có qua như thế nhiều tốt đẹp nhớ lại, những kia từng một cái ngoái đầu nhìn lại, nhất lời nói, dễ chịu cho tới hôm nay, đều khai ra lòng tràn đầy đóa hoa. Ngoài cửa có người đối thoại, tựa hồ là Bích Ngọc cùng Đông Mai thanh âm, nghe không rõ nói cái gì, nhưng giọng điệu tựa hồ rất vui vẻ, còn thường thường xen lẫn cười khẽ. Thẩm Thanh Lan mở to mắt, nằm bất động, như cũ đắm chìm tại giữa hồi ức. Ngoài cửa nói chuyện người tựa hồ nhiều, qua hội, cửa bị đẩy ra, Bích Ngọc tiến vào. Tiểu thư tỉnh Xuân Lan đến, nói là thái thái tìm ngài đâu. Bích Ngọc nói chuyện thời điểm, trên mặt tươi cười nhiều đến đều nhanh thịnh không dưới. Này đó sớm ở Thẩm Thanh Lan như đã đoán trước, chưa phát giác ngạc nhiên, nhưng kích động vẫn là không thể ngăn chặn, tại bọn nha đầu trước mặt cố gắng giữ vững bình tĩnh biểu tình, đứng dậy kêu Đông Mai sơ tóc, chậm rãi từng bước đi Lâm Thị bên kia đi. Bích Ngọc theo, cũng không nói, bản thân ha ha nở nụ cười một đường, Thẩm Thanh Lan biết nàng đang cười cái gì, ngượng ngùng hỏi, càng không có cách nào khác cùng bình thường đồng dạng trêu ghẹo, chỉ làm bộ như không nghe thấy, đi nhanh tại trước đi, chẳng qua. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến tóc đen nửa che hạ, hai con trắng muốt đáng yêu lô thai trở nên phấn hồng, nếu có thể sờ một chút, vẫn là nóng cháy. Trong đại sảnh đã không có người, Lâm Thị ngồi một mình ở nội thất, trầm ung dung uống trà, Thẩm Thanh Lan vào cửa cái nhìn đầu tiên liền thật nhanh quét mắt, không thấy được Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân, biết hai người đã rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, liếm đến Lâm Thị bên người. Mẫu thân ngài tìm ta a, Lâm Thị đem trà buông xuống. Như cười như không đem nàng đánh giá một chút, như thế nào liền buổi sáng thỉnh ăn cũng không tới còn muốn ta đến thỉnh ngươi. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, thầm kêu không tốt, sáng sớm hôm nay vốn là đến thỉnh an, chỉ là thấy vệ trưởng quân, liền lặng lẽ trốn đi, sau này tinh thần hoảng hốt liền trở về, tỉnh tỉnh mê mê vậy mà đem thỉnh an việc này quên mất. Mẫu thân, ta ngủ hồ đồ. Lâm Thị xem lên đến không chuẩn bị bỏ qua nàng, như cũ cười lạnh, lớn như vậy cô nương. Liền thỉnh an đều có thể cho quên cái này may mà là tại nhà mẹ đẻ, ta còn có thể che lấp một hai, như là gả ra ngoài, ngươi liền cho mẹ chồng thỉnh an đều có thể ngủ quên, chẳng lẽ mẹ chồng còn có thể giúp ngươi che giấu còn ngươi nữa bên cạnh nha đầu, từng bước đều đang làm cái gì liền như thế tùy ngươi ngủ đến mặt trời lên cao, cũng không biết gọi ngươi rời giường như thế lười biếng, là ngươi. Dung túng là ta rộng nhân như là đi nhà chồng, vẫn là như vậy tùy ngươi hồi nháo. Vậy còn được Thẩm Thanh Lan lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chính nàng bị mắng đều tốt nói, lại không nỡ bên người nha đầu theo chịu ủy khuất, bận bịu kéo Lâm Thị nhận sai. Mẫu thân ta sai rồi, bọn nha đầu thúc giục ta vài lần, là chính ta thu đến thăm ngủ, không chịu đứng lên, ngài đừng trách các nàng bình thường đều rất trung thành lại dùng tâm. Lâm Thị nhướng nhướng mày, ngươi không chịu đứng lên mà thôi, ta có không truy cứu, chỉ là ta trong viện này sáng nay phát hiện con chuột. Ngươi xem coi thế nào là tốt như thế nào đột nhiên nhắc tới con chuột. Mẫu thân viện này có con chuột. Thẩm Thanh Lan không biết trả lời như thế nào, con chuột Lâm Thị tà nàng. Một chút, nhấp một ngụm trà, trầm tiếng nói, đúng à, sáng sớm hôm nay ta và người phụ thân đang tại tiếp đái khách nhân thời điểm, kia con chuột liền ở sau tấm bình phong tinh tế tốc tốc, hừ. Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa không một phát ngã ngồi mặt đất, níu chặt Lâm Thị ống tay áo, xanh ngục kết thiệt sau một lúc lâu. Khổ mặt ngập ngừng, mẫu thân ngài biết nha hử. Lâm Thị cười lạnh. Thẩm Thanh Lan xấu hổ đến muốn chết, rõ ràng chính mình rất cẩn thận a, ngay cả hô hấp không dám thở mạnh, tại sao lại bị phát hiện đâu, có phải hay không Xuân Lan nói cho ngài nàng nhịn không được suy đoán. Lâm Thị cười nhạo, còn dùng được người khác nói nha, kia động tĩnh ngươi là thiếu chút nữa nằm sấp ta bình phong lên đi, ta không có. Thẩm Thanh Lan rốt cuộc không mặt mũi thấy người, một phen ôm chặt Lâm Thị, đem mặt chôn ở nàng khuỷu tay cong, nhậm Lâm Thị ngã cánh tay, cũng không chịu bung ra. Lâm Thị liền cũng bất động, nhìn chằm chằm nàng đỏ đến phát tím lô thai xuất thần, thật lâu sau, thán ra một hơi đến, như là đem vừa rồi những kia trào phúng đều thán không có, chỉ gặp gỡ ôn nhu cùng hiền lành. Nàng nhẹ giọng nói, nếu ngươi cũng nghe được, ta cũng không cần lại nói tỉ mỉ, chỉ hỏi ngươi một câu, hôn sự này, ngươi nên đồng ý đi. Thẩm Thanh Lan mặt tại nàng trên ống tay háo cọ cọ, vẫn không bung ra, thanh âm từ ống tay háo chung buồn buồn, mơ hồ chuyển đến, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh. Lâm Thị đều khí nở nụ cười, tốt một cái hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, lúc trước Cố gia, Chính gia, Mục gia chờ nhiều như vậy cầu thân. Sao không thấy ngươi nói một câu phụ mẫu chi mệnh? Thẩm Thanh Lan đáp không được, liền không lên tiếng. May mà Lâm Thị đến tận đây, cũng không thật sự muốn làm khó nàng, giận mắng, quả thật là gái lớn không giữ được, mà thôi, tâm đều chạy người ta kia đi, ta cũng bất lưu. Thẩm Thanh Lan lay nàng cánh tay làm nũng, vậy mẫu thân không cần ta nữa nha. Lâm Thị thối đạo, muốn ngươi làm gì sớm làm, gả ra ngoài cũng tốt, miễn cho tại trước mắt ta lúc gần lúc hiện, vời ta tới khí. Mẫu thân ghét bỏ ta. Thẩm Thanh Lan càng thêm dính lên đến, nói một đống làm nũng lời nói, cuối cùng chọc cho Lâm Thị không nhịn được bật cười, thở dài một tiếng. Đã hơn một năm đến, Tử Uyên càng không ngừng cầu hôn, là ta cố ý không cho, mối hôn sự này, ta ngay từ đầu cũng không hảo xem, đến nay cũng vẫn có chút bất an, chỉ là hắn một nam nhân tài cán vì ngươi kiên trì lâu như vậy, thật không dễ, tính, ta cũng suy nghĩ minh bạch. Trên đời này có thể có bao nhiêu hoàn mỹ nhân duyên đâu, tuyệt đại đa số đều là phí hoài sống, hoặc là lâu ngày thành thói quen, hoặc là oán hận cả đời, ta làm sao có thể cam đoan, vì ngươi tìm người liền nhất định có thể mang cho ngươi cả đời hạnh phúc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cần Tử Uyên chịu đối ngươi tốt, ngươi lại vui vẻ tiếp nhận hắn tốt, chính là nhất thích hợp.